Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, hô to gọi nhỏ. Mặc kệ Mễ Tử Hiên tâm tình tại không tốt, đương hắn nhìn thấy Lan Hinh Đồng thời điểm còn là hai mắt tỏa sáng. Bạch cùng tuyết giống như mũ hộ sĩ hạ nàng đầu đầy như mực tóc dài cẩn thận tỉ mỉ ban hào. Đen bóng có giống như là một cái gương đầu mảnh vải hạ là kia đôi có thể khiến sở hữu nữ nhân đều ghen ghét đen bóng con mắt lớn. Lúc này đôi mắt này đang kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Tựa hồ hắn rời đi là như vậy không nên. Không hợp với lẽ thường. Hắn lưu ở chỗ này mới đúng. Lan Hinh Đồng căng phồng bộ ngực trốn ở đồng dạng bạch như tuyết y tá ăn vào. Hiện tại y tá phục sớm không phải là lúc trước cùng bao tải giống như lỏng loẹt suy sụp kiểu cũ y tá phục. Nhà xưởng làm rất lớn điều chỉnh, gắng đạt tới này thân y phục có thể thể hiện xuất các y tá dáng người vẻ đẹp, nhưng là đạt được mặc ở ai trên người? Nếu như mặc ở những cái kia bác gái y tá trên người, y phục làm được cho dù tốt cũng khó có thể vật che chắn các nàng mập mạp vòng eo. Cùng với chẳng những biến hình trả lại vô cùng to mọng kia cái gì. Lại càng không cần phải nói hai cái đại thô chân. Có thể mặc ở Lan Hinh Đồng trên người. Vòng eo hết sức nhỏ có cấp nhân một loại dịu dàng nắm chặt cảm giác. Ngạo nghễ ưỡn lên khe mông ngượng ngùng trốn ở y tá ăn vào bầy. Hai cái lại dài vừa mịn cặp đùi đẹp tuy bị rộng thùng thình bạch sắc y tá quần bao trùm, nhưng như trước có thể khiến người thấy được hết sức nhỏ cân xứng ôn nhu đường cong. Ngũ quan khoa tại Mễ Tử Hiên xem ra chính là cái siêu cấp lớn hố lửa. Nhưng may mà trong hố lửa còn có Lan Hinh Đồng như vậy một đóa diễm lệ hoa bách hợp. Vì hắn lờ mờ thiên không bằng thêm một vòng tịnh lệ thải hồng. Nhưng Mễ Tử Hiên còn là nói, ngươi nói ta đi làm cái gì? Ta tan tầm, về nhà, ngủ. Lan Hinh Đồng tinh tế đuôi lông mày nhăn, có chút không vui nói, nhưng bây giờ còn chưa tới 5 giờ. Đang nói, hôm nay là ngươi ca đêm, ngươi trả lại làm gì? Mễ Tử Hiên lập tức hoảng sợ nói, gì đồ chơi, ta ca đêm, ngươi có lầm hay không? Ta hậu thiên mới trực ca đêm. Lan Hinh Đồng nhỏ giọng nói. Thế nhưng là Đàm bác sĩ, Chu bác sĩ còn có Mục bác sĩ đều xin phép nghỉ không có tới a. Mễ Tử Hiên lập tức vỗ trán một cái, vẻ mặt khó chịu. Hôm nay thật đúng là hắn ca đêm, bởi vì kia ba đầu hàng bị người đánh cùng đầu heo giống như. Sớm muốn xin nghỉ, ít ba người trực ca đêm. Mễ Tử Hiên ca đêm tự nhiên muốn sớm, không thể dựa theo sắp xếp lớp học bề ngoài đi. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên rất bực bội nói, ngươi một cái thực tập sinh làm sao biết ta trực ca đêm? Bác sĩ lúc nào trực ca đêm quan tâm trừ bác sĩ bên ngoài? Chính là cùng bác sĩ đối với ca đêm y tá. Hai người quan hệ hảo sử dụng sớm thương lượng ăn cái gì? Là tại nhà ăn muốn. Còn là kêu ngoài bán, hay hoặc là buổi chiều ở nhà mình làm điểm cầm đến bệnh viện tới một khối ăn. Quan hệ nếu không tốt, đoán chừng chính là tự làm việc, nhưng bác sĩ cùng y tá giữa hiếm có quan hệ không tốt. Bởi vì hai bên không có lợi ích xung đột, có thể nói là hai cái bất đồng hệ thống, ai cũng sẽ không có việc gì cùng đối phương gây khó dễ. Cũng sẽ vị trí hảo quan hệ. Về sau đối với ca đêm cũng có cùng trò chuyện bạn không phải. Nhưng Lan Hinh Đồng này thực tập y tá quan tâm cái nào bác sĩ ngày đó trực ca đêm đã có thể có. Điểm lạ, đầu tiên đây không phải nàng một cái thực tập sinh nên quan tâm. Tiếp theo cùng với đối với ban quyết định ở nàng lão sư. Nàng lão sư thuyết ngày đó trách nhiệm liền ngày đó trách nhiệm. Nàng không có quyền lên tiếng. Càng không có quyền lựa chọn, Lan Hinh Đồng cúi đầu không phục nhỏ giọng nói lầm bầm. Người lúc đó chẳng phải thực tập sinh nha, nghiêu cái gì nghiêu, Mễ Tử Hiên bực bội cầm áo khoác ngoài nhưng qua một bên nói. Ta hỏi ngươi, ngươi làm sao biết ta trực ca đêm? Lan Hinh Đồng có chút ủy khuất nói. Ngươi hô cái gì hô a? Lão sư ta hôm nay có việc, để cho ta với ngươi đối với ca đêm. Nói đến đây Lan Hinh Đồng rất hưng phấn ngẩng đầu lên nói. Ta có thể đơn độc trực ca đêm ai? Ta lợi hại không? Đối với Lan Hinh Đồng này tay mơ mà nói. Có thể đơn độc trực ca đêm là đối với nàng kỹ thuật cùng năng lực lớn lao khẳng định. Tại nàng nhìn tới đây quả thực là chí cao vô thượng vinh dự. Tiểu nha đầu vô cùng hưng phấn mà cao hứng. Nhưng ở Mễ Tử Hiên này dân pro xem ra, Lan Hinh Đồng chính là làm trâu làm ngựa bị địa chủ bà liều mạng sai xử số khổ nha đầu. Đây cũng chính là tại ngũ quan khoa loại này chim đều không vui đi ị tiểu phòng. Đổi thành ngoài một, ngoại nhị, ngoại ba, nội khoa những cái này phòng thử một chút. Ai dám để cho ngươi một tái tới bệnh viện không có mấy tháng tay mơ thực tập y tá đơn độc trực ca. Đêm, bát cơm không muốn sao? Không sợ ngươi này tay mơ tới trầm trọng nguy hiểm người bệnh thuốc đều tìm không được. Không sợ ngươi đem chất lỏng cấp nhân thua sai. Cũng chính là ngũ quan khoa địa phương quỷ quái này. Đừng nói mới tới người bệnh, liền nằm viện người bệnh này sẽ đều chạy trốn không sai biệt lắm. Toàn bộ về nhà ăn cơm đi. Buổi tối cây vốn là không có gì đại sự. Cho dù tới người bệnh cũng là bác sĩ sự tình. Gần như cùng y tá không có một mao tiền quan hệ. Cho nên Lan Hinh Đồng mang giáo lão sư mới dám để cho nàng đơn độc trực ca đêm. Cho dù thật sự có sự tình cũng chính là truyền dịch. Thua trả lại chính là kia vài loại chất kháng sinh. Lan Hinh Đồng tìm được. Cũng sẽ truyền dịch. Vì vậy nàng vị kia mang giáo lão sư mới yên tâm lớn mật đi chơi mạt trược. Mễ Tử Hiên này dân pro lập tức bĩu môi một chậu nước lạnh dội hạ xuống nói. Lợi hại cay rắm a, người kia địa chủ bà lão sư bắt ngươi đương nha đầu ngốc sai xử không biết. Đồ gà mờ, Lan Hinh Đồng lập tức ủy khuất kháng nghị nói. Lão sư ta không có, không cho phép ngươi nói như vậy nàng. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn lười phản ứng nàng, đứng lên nói. Ta đi phòng trực ban, tới tai mũi họng khoa sự tình gọi ta là khoa miệng. Khoa nhãn ngươi cho bọn hắn đến khám bệnh tại nhà bác sĩ gọi điện thoại. Dãy số ngay tại điện thoại phía dưới áp chế. Nói xong Mễ Tử Hiên cất bước liền đi. Nhưng rất nhanh lại trở về. Nhìn xem Lan Hinh Đồng nói. Không có việc gì khác gọi ta là. Nghe được sao? Lại hung dữ chừng nhất nhãn Lan Hinh Đồng hắn mới lảo đảo đi phòng trực ban nằm sấp ổ xem tivi. Lan Hinh Đồng hướng Mễ Tử Hiên bóng lưng huy vũ hạ nắm tay nhỏ. Tức giận bất bình nói. Sử dụng giống ta, người nghiêu cái gì nghiêu. Lúc đó chẳng phải cái thực tập sinh. Stop, ngoặc kép chấm chấm. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc ghé vào phòng trực ban trên giường. Nhàm chán từng cái ấn điều khiển từ xa. Cái bàn là kiểu cũ. Tivi cũng đồng dạng là kiểu cũ. Bên trong tiết mục để cho Mễ Tử Hiên cảm giác rất không thú vị. Bên ngoài trời cũng âm trầm có dọa người. Như vậy quỷ thời tiết để cho tâm tình của hắn trở nên lại càng không hào. Hơn 5 giờ một chút thời điểm, bang bang, tiếng đập cửa truyền đến. Mễ Tử Hiên rất bực bội hô. Ai a? Lan Hinh Đồng kinh hoàng thanh âm truyền đến. Mễ Tử Hiên tới người bệnh. Ngoại thương. Rơi rất lợi hại, ngươi mau ra đây nhìn xem. Mễ Tử Hiên ném đi khói lửa thở dài cầm lấy áo khoác ngoài mặc vào mở. Cửa đi ra ngoài, lờ mờ trong hành lang trừ Lan Hinh Uyển ngoài còn có một cỗ cáng cứu thương xe. Bên trên nằm cái mặt mũi tràn đầy vết máu nam tử. Bên cạnh đứng lưỡng khoa cấp cứu y tá. Khoa cấp cứu người Mễ Tử Hiên tự nhiên không xa lạ gì. Đi tới nói, tình huống như thế nào? Tiểu Trần Kinh sợ hạ bả vai nói, người này cưỡi mô tô xe ngã, một thân mùi rượu đoán chừng là uống không ít rượu, đầu bộ CT, ngực thấu, toàn bộ phần bụng siêu vi B đều làm. Không có vấn đề, Thời điểm này một nam tử tử cầm lấy CT phiến tử còn có kiểm tra đơn. Thu phí sống một mình. Đi lên liền nét mặt đầy vẻ giận dữ đung đưa trong tay phiến tử. Thu phí đơn những vật này hô. Hắn liền đem mặt ngã. Cho hắn chỉ chỉ trên mặt tổn thương chẳng phải có. Đập cái gì CT? Làm cái gì ngực thấu? Toàn bộ bụng siêu vi B. Các người bệnh viện đây không phải loạn để cho chúng ta làm kiểm tra đơn tốn nhiều tiền sao? Quá ni mã đen a. Nói đến đây người kia lại hô. Khác ni mã cho là chúng ta dân chúng dễ gạt gẫm. Những số tiền này các người phải lui. Bằng không thì ta và các người không để yên. Mễ Tử Hiên lông mày lập tức nhăn. Này ni mã kia bỗng xuất hiện cái ngu ngốc chạy đây cũng hô còn gọi là. Hắn nhìn hướng Tiểu Trần. Tiểu Trần tiến lên một bước nhỏ giọng nói. Người này là người bị thương bằng hữu. Vừa tới, chúng ta để cho hắn đi cầm làm phụ trợ kiểm tra tiền trao. Thuận tiện cầm phiến tử siêu vi bê đơn cái gì cầm về. Ghi đến này có người muốn nói. Những cái này kiểm tra đơn đều là người bệnh bằng hữu cầm về. Cũng khoa cấp cứu bác sĩ, y tá cầm. Bọn họ làm sao biết kiểm tra kết quả? Làm sao biết người bệnh trừ trên mặt ngoại thương ngoài những vị trí khác không có vấn đề? Kỳ thật rất đơn giản. Gọi điện thoại đi CT phòng, siêu vi B phòng, phóng xạ khoa chẳng phải đi. Suất kiểm tra kết quả xác thực cần thời gian nhất định. Nhưng này thời gian là lãng phí ở suất phiến tử. Cùng với CT báo cáo đơn. Toàn bộ bụng siêu vi B báo cáo riêng lấy và ngực thấu báo cáo đơn. Kỳ thật tại vừa làm xong thời điểm bác sĩ liền đã biết kiểm tra kết quả. Bằng không thì bọn họ viết như thế nào báo cáo đơn. Khoa cấp cứu một chiếc điện thoại đánh đi qua. Đều có thể biết người bệnh phụ trợ kiểm tra kết quả. Hoàng Thì Long như vậy một hô to gọi nhỏ. Mễ Tử Hiên Tiểu Trần đám người sắc mặt thay đổi cũng không có thay đổi. Thế nhưng tay Mơ Lan Hinh Đồng lại là hù đến. Nàng rốt cuộc là cái mới ra cửa trường chỉ có 18 tuổi tiểu cô nương. Lại là vừa tới bệnh viện không có mấy tháng. Kia thấy từng như vậy sự tình. Thấy được một nam tử tử nét mặt đầy vẻ giận dữ hô to gọi nhỏ tự nhiên sợ hãi. Lan Hinh Đồng vô ý thức liền hướng Mễ Tử Hiên bên người dựa vào. Vẻ mặt ý sợ hãi. Mễ Tử Hiên nhìn xem Hoàng Thì Long đạo, ngươi là người bệnh người nào? Hoàng Thì Long kích động hô, ngươi đừng quản ta là cái gì của hắn. Ta liền hỏi ngươi những số tiền này các ngươi lui là không lui. Trong phòng bệnh là không có gì người bệnh, trong huyện ở đều về nhà ăn cơm đi. Chỉ còn lại nhỏ như vậy mèo ba lượng chưa đi người bệnh. Những người này đều là ở nông thôn, trong nhà cách thị trấn xa. Cũng liền không có trở về. Hoàng Thì Long như vậy một giống. Lập tức đem những này người cho thú nhận. 7-8 cái người bệnh cùng với gia thuộc người nhà mở cửa tụ họp qua. Ngũ quan khoa lại không có trọng chứng người bệnh. Sở hữu nhập viện đều là có thể đi năng động. Xuất ra xem náo nhiệt một chút không kỳ quái. Ngũ quan khoa đối diện là nhi khoa. Liền cách cái hành lang. Nhi khoa người bệnh nhiều a. Hiện tại lại là mùa đông, rất nhiều hài tử đều cảm mạo phát sốt, giường ngủ đã sớm đầy, rất nhiều người không thể không khiến nhà mình nhi tử bảo bối. Khuê nữ ở phòng hành lang, ngũ quan khoa bên này sắp vỡ nồi, nhi khoa bên kia người cũng cho kinh động, không được một phút đồng hồ lại đây một đống xem náo nhiệt. Hoàng Thì Long vừa nhìn nhiều người. Lập tức vung vẫy tay trong CT phiến tử, siêu vi B tờ đơn hô, mọi người cho bình luận phân xử, bằng hữu của ta chính là đem mặt cho ngã, điều này có thể có bao nhiêu sự tình, bọn họ đương đại phu cho chỉ chỉ trên mặt tổn thương chẳng phải có, phải dùng tới lại là đập cái gì đầu CT, lại là chạy tới phóng xạ khoa tra ngực. Xong việc lại đi siêu vi B phòng làm cái gì toàn bộ bụng siêu vi B sao? Bọn họ bệnh viện đây không phải lừa bịp người cố ý để cho chúng ta dân chúng tốn nhiều tiền sao? Lời này vừa ra lập tức rất nhiều người phụ họa, nói, đúng vậy, liền trên mặt tổn thương, chỉ mặt không phải, phải dùng tới làm những thứ vô dụng này đồ vật sao? Cái kia nói, hiện tại bệnh viện chính là đen như vậy, kia đều đồng dạng, còn nói, đúng đúng, hiện tại một ít đại phu a, hắc, đừng đề cập nhiều đen, vật gì, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.